Binh Vương trở về. Chương 142, 142, cảm giác này thật kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này giống như mặt đất khô nóng gặp phải cơn mưa băng giá mát mẻ. Từng tế bào gần vết thương của Cơ Ngưng Vũ dường như đều đang tham lam cướp đoạt nguồn sức mạnh này. So với đau đớn lúc trước, cảm giác lúc này khiến Cơ Ngưng Vũ như lên mây. Cô không nhịn được, khẽ rên một tiếng. Mờ thanh đầy mơ hồ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cơ Ngưng Vũ cũng ý thức được điểm này, vội vàng im lặng, xấu hổ đỏ mặt. Đúng lúc này, Mạc Phàm lại gia tăng nguyên lực, cô lại không khống chế được mà ưỡn thắt lưng, dừng trên không trung vài giây, sau đó nặng nề rơi trở lại giường. Cảm giác này thật kỳ quái, Cơ Ngưng Vũ cắn môi, tế bào trong cơ thể tựa hồ đều bắt đầu hoan hỉ ca hát. Kiên trì một chút, Mạc Phàm nói, lòng bàn tay vẫn dán chặt vào bụng dưới của Cơ Ngưng Vũ, nhưng lúc này Mạc Phàm không có tâm trạng cảm nhận sự đụng chạm tinh tế này. Trên trán đã xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ, để liên tục xuất ra nguyên lực này và duy trì kiểm soát cực kỳ tỉ mỉ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Huống chi, trong vết thương trên bụng Cơ Ngưng Vũ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng mang ý nghĩa hung bạo. Đây chính là cường giả đỉnh cấp A trên đảo hải tặc đã nhân cơ hội tiêm vào lúc Cơ Ngưng Vũ bị trọng thương. Đây là một loại nguyên lực đặc thù, rất không tinh khiết, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí bên trong còn có cường đại hắc ám cùng thuộc tính hủy diệt. Đây chính là nguyên lực hắc ám trong truyền thuyết sao? Giấu đầu hở đuôi lâu như vậy, rốt cục bị ta phát hiện manh mối. Mạc Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục tăng cường nguyên lực rót vào. Lực lượng nguyên lực màu xanh lam rất mạnh mẽ, lớn hơn nhiều lần so với lực lượng màu đen nhạt, rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối ngay từ đầu. Tuy nhiên, lực lượng màu đen này rất ngoan cường, nồng độ lại rất cao. Mạc Phàm không thể hoàn toàn phá vỡ nó trong một thời gian ngắn. Đừng thấy hiện tại Cơ Ngưng Vũ rất thoải mái, trên thực tế lại là cực kỳ nguy hiểm. Hai cỗ nguyên lực không thuộc về cô đang đấu đá lẫn nhau trong cơ thể. Nếu không cẩn thận, sẽ có nguy cơ nổ tung mà chết. Từ điểm này không khó nhìn ra, Mạc Phàm đối với khống chế nguyên lực ly thân đã đạt đến trình độ vi diệu. Chỉ sợ, trong thế giới võ giả nguyên lực, có thể hoàn thành cấp độ này là đếm được trên đầu ngón tay. Một lúc sau, Mạc Phàm hít một hơi thật sâu. Từ trong cơ thể hẳn tuôn ra càng nhiều nguyên lực ngưng luyện, toàn bộ rót vào trong cơ thể Cơ Ngưng Vũ. Sau khi nguyên lực khổng lồ hùng hậu tràn vào, trong nháy mắt đem nguyên lực màu đen áp chế bao trùm vào trong đó, rồi đột nhiên thu lại. Lực lượng nguyên lực màu xanh của Mạc Phàm được bao bọc bởi sức mạnh màu đen, tất cả đều rời khỏi cơ thể của Cơ Ngưng Vũ, quay trở lại cơ thể của Mạc Phàm. Cách chương